Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Thẩm Thư Dư nhìn từng trái bong bóng chen chúc nhau bay ra cốc xe tựa như cảnh tượng trong mộng. Chẳng bao lâu sau, cô hình như cũng mơ một giấc mộng như vậy, mơ thấy tay mình đang cầm một chùm bong bóng, rồi nhẹ nhàng buông ra sợi dây bong bóng. Không còn bong bóng, biển hoa trong cốc xe hiện ra trước mắt Thẩm Thư Dư. Phần lớn đều là hoa hồng trắng. Còn có rất nhiều loại cô không biết tên, thật là đẹp, cô nhìn hoa, phó trước nhìn cô, em thích không, phó trước tỏ vẻ mong chờ hỏi, giọng anh vừa thấp lại trầm, dường như muốn hòa làm một với ánh trăng. Lúc này Thẩm Thư Dư mới quay đầu nhìn anh, vừa thấy anh như là nhìn vào hai tròng mắt sâu như đáy giếng của anh khiến cô không thể lẩn trốn. Phó trước thấy cô cười, nụ cười dường như còn rạng rỡ hơn cả đóa hoa, anh lấy bó hoa đặt sau lưng đưa cho Thẩm Thư Dư, nói, ta... Còn có bó hoa nhỏ này cũng tặng cho em. Thẩm Thư Dư do dự có nên nhận hay không, phó trước đã ngang ngược nhét bó hoa vào tay cô. Cầm đi, em đừng nói không cần, em cũng biết dù em không cần, tôi cũng có cách cho em cần. Anh ngược lại biết rõ tính tình của cô, biết cô nhất định không nhận. Càng hiểu rõ tính tình của cô, anh càng biết có đôi khi mình cần ngang ngược hơn, sự ngại ngùng của cô luôn cần một chút uy hiếp nho nhỏ. Thẩm Thư Dư tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn anh, cô muốn mắng anh một trận. Nhưng không thể không thừa nhận bó hoa này rất đẹp, bó hoa này là do phó trước tự tay gói lại, cũng là một bó hoa trắng tinh khiết. Ông chủ cửa hàng bán hoa nói, muốn tặng bạn gái thì nên tặng hoa hồng mới đại diện cho tình yêu. Nhưng phó trước nhìn một vòng, cửa hàng này không có hoa hồng thuần chủng, đa số đều là hoa hồng bản địa. Hoa này giống như em, cảm giác rất thuần khiết, hôm nay anh ở cửa hàng bán hoa nhìn thấy loại hoa này đầu tiên, anh cũng không biết tên nó là gì. Dù sao không phải hoa hồng. Thẩm Thư Dư nhìn bó hoa trong tay, không phải bó hoa lớn, một bó nho nhỏ mà một tay cô có thể cầm được, ngược lại rất giống bó hoa cưới. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa người khác tặng. Thẩm Thư Dư cúi đầu nhìn bó hoa này, cô rốt cuộc phóng túng một lần, thốt ra lời từ đáy lòng, cảm ơn. Sau đó giữa hai người dường như không còn đề tài gì để nói, thật là cảm giác kỳ lạ lại gượng gạo. Sau đó phó trước nói với Thẩm Thư Dư, lên xe ngồi một lát đi, bên ngoài trời lạnh. Trong lòng Thẩm Thư Dư nói không cần, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mông lung của anh trong bóng đêm, cô vẫn gật đầu. Đúng như lời phó trước, trên xe bật lên hệ thống sưởi hơi rất ấm áp, Thẩm Thư Dư cầm bó hoa kia ngồi trên xe vừa khẩn trương lại mất tự nhiên. Phó trước cũng thế, anh khẩn trương cũng dè dặt. Anh không biết mình có thể giữ cô tới khi nào, chỉ là nghĩ kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế là anh bật radio, hai người cùng nhau nghe radio mừng xuân. Nói ra cũng thú vị. Đây là lần đầu tiên phó chức lắng nghe radio mừng xuân gì đó. Trong radio hết sức náo nhiệt, nhưng hai người ở trên xe lại lạnh tanh chẳng nói câu nào. Ở giữa còn xen vào một đoạn tấu nói, kẻ sướng người họa, rất nhanh chóng hai người không còn gò ép như trước. Nghe được một lúc, bầu không khí dần dần thoải mái, phó chức nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Dư hỏi cô, em muốn bắn pháo hoa không? Thẩm Thư Dư lắc đầu, phó chức nói, tôi muốn, anh là một người đàn ông trưởng thành nói muốn bắn pháo hoa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Thẩm Thư Dư hiếm khi bật cười, nói, không nhìn ra anh còn hơi con nít. Cả buổi tối, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dư lộ ra nụ cười. Chỉ cần cô nở nụ cười, mọi chuyện đều tốt cả. Phó trước nhất thời thả lỏng, anh nhoẻn miệng cười nhìn cô như là đứa trẻ được ăn kẹo. Em có thể cùng tôi bắn pháo hoa không? Anh hỏi. Thẩm Thư Dư nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh, cô từ chối không được bèn gật đầu, âm thanh trả lời của cô rất nhỏ. Nhưng phó trước vẫn nghe được. Thế là anh hết sức vui mừng lập tức khởi động xe. Thẩm Thư Dư nhắc nhở, anh muốn đi đâu đó? Trong thôn có người đang bán pháo hoa, đi vào nội thành, trong thôn không có loại pháo hoa mà tôi muốn. Anh nói xong dẫm lên chân ga, chiếc xe chạy chậm rãi trên đường. Bây giờ sắp 10 giờ rưỡi, từ trong thôn chạy tới thị trấn ít nhất nửa tiếng đồng hồ ngồi xe. Nhưng anh đặc biệt không chê phiền toái chạy một chuyến vào thị trấn, chính là muốn để thời gian hai người ở bên nhau kéo dài một chút. Thẩm Thư Dư cũng để ý thời gian đi rồi về khẳng định sẽ rất muộn, nhưng lúc này cô đột nhiên muốn tùy hứng một lần. Thế là cô lấy di động gửi một tin nhắn uy chát cho chị họ Thẩm Cửu Cửu, bảo chị ấy che đậy giúp mình. Thẩm Cửu Cửu ở bên kia nhìn thấy tin nhắn hết sức sảng khoái trả lời được. Đây cũng là lần thứ hai trong đời Thẩm Thư Dư vì phó trước mà nói dối. Cô cầm di động, trái tim đập thình thịch. Chiếc xe đang chạy vòng đường núi đi xuống dốc, dưới chân núi là tia sáng rực rỡ. Chặng đường vốn chỉ cần nửa tiếng, phó trước chạy tới gần 40 phút. Trong thị trấn náo nhiệt hơn thôn làng, tới quảng trường trung tâm còn có rất nhiều người đang thả đèn khổng minh. Thẩm Thư Dư tưởng rằng phó trước sẽ kéo mình đi thả đèn khổng minh, ai ngờ anh thật sự một lòng đi mua pháo hoa. Đủ loại pháo hoa rực rỡ muôn màu, nhiều hơn những loại mà Thẩm Thư Dư từng nhìn thấy hồi còn bé. Hình như sau năm cấp 2 Thẩm Thư Dư không bắn pháo hoa nữa, thực ra hồi nhỏ cô cũng không dám làm lắm, nguyên nhân chính là có một lần bắn pháo cô bị tia lửa bắn trúng làm phỏng tay. Vết phỏng đó tới giờ vẫn còn trên mu bàn tay cô. Phó trước mua đại một bao lớn, đang muốn cất pháo hoa vào cốp xe, nhưng khi mở ra thì mới thấy bên trong đều là hoa. Thẩm Thư Dư đi theo bên cạnh phó trước cũng ngớ ra. Bên cạnh có người kinh ngạc tán thán, wow, hoa đẹp quá, chỉ một giây sau lại có người nói, lãng mạn quá đi. Bọn họ mua pháo hoa tại một cửa hàng nhỏ ven đường quảng trường, bởi vì là năm mới xung quanh đều là người. Cảnh tượng này khó tránh khỏi khiến người ta hâm mộ, huống hồ nhân vật chính thoạt nhìn là trai xinh gái đẹp. Phó trước nhất thời chưa đóng cốp xe, Thẩm Thư Dư thì ngượng ngùng chạy đến chỗ ghế lái phụ mở cửa ra ngồi vào xe. Người qua đường liếc nhìn khuôn mặt phó trước một cái, giờ không chỉ có hâm mộ mà càng ghen tị hơn. Ban đầu phó trước còn không khẳng định cho lắm Thẩm Thư Dư có thích những thứ mình chuẩn bị không, nhưng sau khi nhìn thấy quan điểm của nhiều người qua đường, anh hài lòng đóng lại cốp xe, sau đó cầm bao pháo hoa kia để trên hàng ghế sau. Lên xe lần nữa, phó trước thấy Thẩm Thư Dư vẫn cầm bó hoa nhỏ mà mình tặng. Tâm trạng của anh không khỏi tốt lên. Anh không nhịn được lại đùa cợt trêu cô, em thích lắm hả? Một khi anh dùng giọng điệu này nói chuyện, Thẩm Thư Dư không nhịn được muốn phản bác anh, không thích, không thích, phó trước chẳng tin. Anh cong khóe môi khởi động xe lần nữa, lại bắt đầu chặng đường 40 phút không xa đi về phía núi. Thẩm Thư Dư đỏ mặt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng cảm thấy buổi tối hôm nay rất điên cuồng, đi đi về về. Lúc tới thôn thì đã sắp 11 rưỡi, còn nửa tiếng nữa là Tết âm lịch. Phó trước đặc biệt đổ xe trên sườn núi còn cách trong thôn một đoạn, nhìn từ góc độ này phong cảnh đặc biệt đẹp. Hàng ngàn ánh đèn tựa lấp lánh dưới chân núi khiến người ta như đặt mình bên trong biển sao. Cũng vào lúc ban nãy xuống núi phó trước để ý tới một phong cảnh đẹp như vậy. Thẩm Thư Dư từ nhỏ lớn lên ở đây, đương nhiên đã quen thuộc với phong cảnh này. Hồi nhỏ cô thường xuyên cùng chị họ đi bộ tới đây vào ban đêm mùa hè, sau đó đi bộ về nhà. Cảnh sắc nơi này là ngắm đẹp nhất, vào lúc thời tiết tốt, trên đầu là sao trời, dưới chân dường như dẫm trên một mảnh sao trời. Mà hiện tại, Thẩm Thư Dư nhìn thấy phó trước trẻ con đang chế tạo một mảnh sao trời. Tác phong làm việc của anh luôn khí khái, ngay cả bắn pháo hoa cũng vậy, xếp ra một hàng, chẳng hề đau lòng đây là đang đốt tiền. Thẩm Thư Dư vốn còn lo lắng ban nãy mua nhiều vậy có bắn hết được không, lúc này cô chẳng hề kinh ngạc tại sao anh muốn mua nhiều vậy. Nhưng khi tất cả các pháo hoa được đồng thời châm lửa, Thẩm Thư Dư cũng vui vẻ nhìn mọi việc, thật là xinh đẹp, khoảnh khắc pháo hoa nở rộ khắp nơi đều được chiếu sáng. Từng đốm nhỏ lấp lánh, bất cứ sự vật gì cũng không thay thế được vẻ xinh đẹp này, nhưng mà pháo hoa cũng không tồn tại được bao lâu, chỉ chốc lát sau chúng đều từ từ dập tắt. Phó trước đưa bật lửa cho Thẩm Thư Dư, định để cô thử một lần, nhưng cô lắc đầu, tôi không dám. Tại sao? Thẩm Thư Dư đáp. Hồi nhỏ tôi bắn pháo hoa đã từng bị phỏng, cô nói xong còn như là để chứng minh cho bản thân mà đưa mu bàn tay của mình qua cho anh xem. Vết thương lúc ấy đến giờ vẫn còn để lại dấu vết, có thể thấy được lúc đó nghiêm trọng thế nào. Phó trước đi tới xem, anh không thấy rõ bèn muốn kề sát để thấy rõ hơn. Nào ngờ Thẩm Thư Dư rút tay mình về đưa ra sau lưng, phó trước nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cô, anh rất oan uổng, tôi lại không muốn làm gì. Trong bóng đêm không nhìn được khuôn mặt của Thẩm Thư Dư đang đỏ lên. Nhưng phó trước có thể cảm nhận được sự lúng túng của cô, quả thật ban nãy hai người hơi gần nhau, thấy cô đặt tay ở phía sau, phó trước bèn dụ cô nói, tôi nhìn một cái thôi, vẻ mặt anh rất chính trực, như là thật sự muốn nhìn một cái thôi. Thẩm Thư Dư hối hận đã không còn kịp rồi, vào lúc cô vươn tay ra thì đã bị phó trước kéo vào trong lòng, có trời mới biết, trước đó anh thật sự không có ý nghĩ gì. Ai bảo cô đặc biệt, nhắc nhở, anh buông ra, Thẩm Thư Dư giãy giụa. Cô ngửi được mùi khói nhàn nhạt trên người anh, pha lẫn với mùi nam tính thuộc về anh. Phó trước mỉm cười ôm càng chặt hơn, nói, tôi tặng em một phần quà Tết, chẳng lẽ em không muốn tặng lại tôi sao? Tôi đâu có bảo anh tặng, Thẩm Thư Dư cố gắng giãy giụa, cô càng giãy giụa phó trước càng ôm chặt hơn. Cô dần dần phát hiện quy luật này, cuối cùng từ bỏ phản kháng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dưới chân núi và trên núi đều đang bắt đầu bắn pháo hoa, còn chưa tới 10 phút là đến năm mới rồi. Phó trước ông Thẩm Thư Dư, anh cúi đầu tìm khuôn mặt cô, ép trán cô và trán mình tì lên nhau. Tôi đã nói rồi, chờ qua năm mới em hẳn cho tôi câu trả lời, phó trước nói. Thẩm Thư Dư được cả sao trời bao phủ, cô chỉ có thể thở dài thật sâu, phó trước, Anh đừng như vậy, cô hết lần này tới lần khác phóng túng bản thân, chỉ là muốn trước khi từ chối lại tùy hứng một lần. Cô biết giữa bọn họ có rất nhiều điều không thể, nhưng cô phải thừa nhận, hiện tại mình quả thật bị anh thu hút. Phó chức làm lơ, anh lắc đầu cọ cọ trên má cô nói, còn 9 phút nữa là năm mới. Thẩm Thư Dư, lần đầu tiên tôi để tâm theo đuổi một người, cũng là lần đầu tiên thích một người, em đừng tàn nhẫn như vậy. Những lời này khiến cho trái tim của Thẩm Thư Dư không dễ gì bình tĩnh giờ lại bị kích động, nhưng cô cố gắng nói hết tất cả những gì mình nghĩ hồi chiều với anh, phó trước, hai chúng ta không thích hợp, giá trị quan của chúng ta không phù hợp, vòng bạn bè khác biệt, còn có khu vực khác nhau. Mặc dù hiện tại chúng ta quen nhau, khả năng chia tay trong tương lai gần như 100%, đây là sự phán đoán lý trí của Thẩm Thư Dư, nhưng cô biết hiện nay mình cũng không lý trí. Không đợi Thẩm Thư Dư nói hết, phó trước nói ngay, nhảm nhí. Thẩm Thư Dư cau mày quay đầu sang một bên, cô không muốn kề sát anh như vậy. Nói rõ ra, cô nên tự mình biết mình, giữa hai người chênh lệch rõ ràng. Phó trước nhìn nỗi xung động muốn hôn cô, anh tách ra một chút, định thương lượng, những điều em nói đều là do em suy nghĩ quá nhiều, không có khả năng sẽ xảy ra. Thẩm Thư Dư lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói, anh buông ra, anh ôm chặt hơn. Thẩm Thư Dư gần như không thở nổi, cô miễn cưỡng chống hai tay trước ngực anh tách ra một chút khoảng cách. Nhưng nào ngờ lần này phó chức trực tiếp hôn lên bờ môi cô, anh hôn cô nhẫn tâm cắn anh một cái. Phó chức chịu đau nhưng vẫn không buông ra. Miệng hai người mau chóng có mùi máu, là máu trên môi phó chức. Thẩm Thư Dư đánh phó chức bảo anh buông ra, xin anh, phó chức hôn càng kịch liệt hơn. Hai tay anh thậm chí không thể khống chế bản thân. Thẩm Thư Dư sợ hãi, nước mắt không biết chảy xuống khi nào, cô khóc không thành tiếng, dùng sức nện lồng ngực anh. Đừng để tôi hận anh, tàn nhẫn, anh không lo tới nhiều vậy. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng động tác của phó trước rốt cuộc chậm lại. Thẩm Thư Dư không biết, anh đau, bị cô cắn môi đau, nhưng trái tim bị cô tổn thương hình như càng đau hơn. Nụ hôn sâu đau đớn dãy dụa này mãi khi đến tiếng chuông tới không giờ vang lên phó trước mới từ từ buông ra. Cũng vào lúc phó trước buông ra, Thẩm Thư Dư mau chóng trốn chạy. Giữa hai người họ khoảng cách ngày càng xa, phó trước cười tự giễu nhìn bóng lưng cô. Có lẽ cô không biết trong lòng anh cũng sẽ rơi lệ, càng nhiều hơn nước mắt chảy ra từ hốc mắt của cô. Tất cả dường như là một giấc mộng. Mãi cho đến mùng 2 Tết, trong lòng Thẩm Thư Dư vẫn thẫn thờ. Vào tối giao thừa Thẩm Thư Dư gần như cả đêm không ngủ, sau nụ hôn kia của phó trước cô chạy một hơi về nhà cả người giống như bị tê liệt. Cô tắm rửa, muốn tẩy sạch toàn bộ mùi hương của phó trước ở trên người mình, nhưng dù trên người không còn lưu lại mùi hương của anh, trái tim cô không nhịn được sẽ nghĩ tới anh. Tới lúc trời hửng sáng cô mới từ từ nhắm mắt lại. Vào mùng một Thẩm Quế Văn hiếm khi không dục Thẩm Thư Dư thức dậy, quả thật để cô ngủ nướng. Thẩm Thư Dư ngủ tới 2 giờ chiều, trong lúc này bà ngoại có đi qua xem cô nói vài câu, còn hỏi cô đói bụng không, nhưng Thẩm Thư Dư lẩm nhẩm một tiếng rồi xoay đầu ngủ thiếp đi. Cứ vậy thời gian sinh hoạt của Thẩm Thư Dư bị xáo trộn hoàn toàn. Mùng một ngủ thẳng tới 2 giờ chiều mới thức dậy, từ buổi tối đến rạng sáng thì không ngủ được. Thế là sáng sớm mùng 2 cô còn rất buồn ngủ đã bị mẹ gọi dậy nói là phải ra ngoài. Mỗi năm vào mùng 2 Thẩm Thư Dư đều phải đi theo mẹ còn có ông bà ngoại cùng nhau đi thăm họ hàng, mà người họ hàng này chính là bà cố của Thẩm Thư Dư. Bà cố là mẹ của bà ngoại Thẩm Thư Dư, sắp tới 100 tuổi rồi. Bà cụ ngoại trừ lỗ tai không nhạy thì vẫn có thể cầm được cái quốc. Năm ngoái khi Thẩm Thư Dư đi thăm bà cụ rất vui vẻ lấy kẹo cho cô ăn. Nhà bà cố cách cái thôn mà Thẩm Thư Dư ở lại chừng 20 phút ngồi xe. Một nhà anh chị em của bà ngoại đi cùng nhau coi như rất náo nhiệt, nhưng trên đường đi đôi mắt Thẩm Thư Dư như là không mở ra được, cả hành trình toàn thân lờ mờ. Sau khi tới nơi Thẩm Thư Dư tỉnh táo hiếm thấy, nhưng sau khi tỉnh lại thì đột nhiên mang theo chút ưu buồn. Loại ưu buồn này từ đâu đến Thẩm Thư Dư hiểu rõ trong lòng, nhưng cô càng hiểu được hiện tại mình không thể suy nghĩ đến những việc có hay không này. Dù trong lòng hiểu được nhưng Thẩm Thư Dư vẫn ôm một sự mong chờ quái lạ. Di động của cô hiếm khi im lặng trong hai ngày nay, một tin nhắn cũng không có. Nếu là vào mấy ngày trước, gần như mỗi ngày đều vang lên tiếng tin tin không ngừng. Tối qua Thẩm Thư Dư bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Phương Giác, lúc ấy cô còn chưa biết là ai gửi tới, trong lòng vô cớ có chút kích động. Nhưng sự kích động này mau chóng giảm sút sau khi cô nhìn thấy tin nhắn chúc Tết của Phương Giác. Vào hôm Thẩm Thư Dư quyết định không dây dưa với phó trước nữa cô có nói chuyện với Phương Giác, thế là Phương Giác nhiều chuyện hỏi tại sao. Thẩm Thư Dư không giấu giếm, cô nói hết ý nghĩ và suy tính trong lòng mình với Phương Giác. Phương Giác xem xong thì hiểu, trái lại an ủi Thẩm Thư Dư, thời gian sẽ chứng minh tất cả, đến lúc đó tất cả đều sẽ có đáp án tốt nhất. Không biết vì sao lúc ấy Thẩm Thư Dư đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ. Hai hôm nay Thẩm Thư Dư ngoài ngủ ra thì đọc tiểu thuyết Tấn Giang do Phương Giác giới thiệu. Cô đọc say sưa, trong lòng cũng được lấp đầy, nhưng hôm nay trong lòng cô lại trống rỗng, có lẽ vì rời khỏi căn phòng mình đã ẩn náu hai ngày. Bên ngoài sáng sủa, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cô đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian quen phó trước. Khoảng thời gian đó thường hay mưa, hiếm khi có một ngày nắng đẹp khiến người ta vô cùng hưng phấn. Thẩm Thư Dư nghĩ thầm, có lẽ cũng vào lúc ánh nắng tươi đẹp phó trước đã âm thầm để lại dấu ấn trong trái tim cô. Trí nhớ của bà cố rất tốt, ánh mắt cũng tốt, khi nhìn thấy Thẩm Thư Dư, cô là người đầu tiên mà bà cụ đi qua chào đón trước. Đây là đãi ngộ đặc biệt của Thẩm Thư Dư, từ nhỏ đến lớn bà cố thích cô nhất. Bà ngoại từng nói bà cố xấu nhất, hễ là ai xinh đẹp thì bà cụ luôn rất thích, Thẩm Thư Dư xinh đẹp nên được lòng bà cố nhất. Trò chuyện một hồi, ở lại ăn bữa trưa rồi buổi chiều về nhà. Thời gian một ngày trôi qua cũng nhanh, càng trôi qua nhanh hơn chính là kỳ nghỉ này. Hình như chớp mắt một cái là tới mùng 6. Ngẩn ngơ tới mùng 6, Thẩm Thư Dư nghe bà ngoại nói Thẩm Cửu Cửu sắp đính hôn. Chuyện này quả thật khiến Thẩm Thư Dư kinh ngạc, cô biết Thẩm Cửu Cửu mới quen biết anh chàng kia vào hôm giao thừa. Bà ngoại lắc đầu nói không phải, nghe nói chàng trai đó từng gặp Cửu Cửu hồi trước, nhưng khi đó vẫn còn nhỏ, chàng trai đó ở ngôi làng bên cạnh, lúc ấy gia đình anh ta không có điều kiện tốt như hiện nay, cho nên thường xuyên cùng đám bạn tới đây chơi. Trùng hợp là lúc ấy Thẩm Cửu Cửu cũng ở trong thôn chưa từng ra ngoài, cho nên đã từng gặp mặt. Nhưng dù sao Thẩm Cửu Cửu cũng nhỏ hơn người ta mấy tuổi, không nhớ ra cũng bình thường. Thần kỳ vậy à, Thẩm Thư Dư không khỏi cảm thán. Cửu Cửu là cô bé ngoan, rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện, chàng trai kia tinh mắt lắm, bà ngoại nói. Tới buổi chiều mợ còn đích thân đưa kẹo mừng đến, chứng tỏ mọi việc là thật. Nhưng đối với Thẩm Thư Dư thì không chân thật lắm. Sau khi cô xem thấy tên họ của chú rể bèn gửi tin nhắn chúc phúc cho Thẩm Cửu Cửu. Vừa gửi qua tin nhắn chúc phúc được một giây thì Thẩm Cửu Cửu lập tức đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười gian xảo. Từ hôm giao thừa Thẩm Thư Dư nhờ Thẩm Cửu Cửu giúp mình giấu người nhà chuyện lén đi ra ngoài, đến giờ hai người vẫn còn liên lạc. 399, buổi tối giao thừa em làm gì? Khó tránh khỏi sẽ có chút lòng hóng hớt, nhưng hóng chuyện thì hóng chuyện, Thẩm Cửu Cửu không bếp xếp. Mặc dù sau nhiều năm mới liên lạc, Thẩm Thư Dư vẫn hiểu rõ tính tình của Thẩm Cửu Cửu về điểm ấy. Thẩm Thư Dư do dự một chút, cô vẫn không thẳng thắn, chỉ nói, không có gì. 399, không thú vị chút nào, chị đã bao che cho em còn không nói với chị. Tiểu Tiểu Thư, ha ha ha ha, nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. 399, thực ra em không nói chị cũng đoán được, có phải bạn trai em tới tìm em mừng năm mới không? Tiểu Tiểu Thư, không phải bạn trai. Nói xong Thẩm Thư Dư hận không thể lập tức rút về, đây quả thực chính là thừa nhận mình ở cùng người khác phái. 399, ha ha, hâm mộ quá. Tiểu Tiểu Thư, chúc mừng chị sắp kết hôn. Cô định nói sang chuyện khác. 399, không có gì đáng chúc mừng, cơ mà vẫn cảm ơn em. Tiểu Tiểu Thư, sao vậy ạ? 399, không có gì, chỉ là cứ để người lớn hài lòng về chuyện kết hôn là tốt rồi, chị đã nghĩ thông suốt. Nếu nhất định phải tìm một người sống cùng cả đời, chọn một người hợp mắt trong nhà có tiền, đời này của chị cũng coi như kiếm lời lớn rồi. Nhìn thấy Thẩm Cửu Cửu nói vậy, trong lòng Thẩm Thư Dư cảm thấy bực bội như bị thứ gì đó chắn lại. 399, cho nên lúc có thể yêu đương thì hãy dùng trái tim để yêu. Tình yêu vẫn đẹp lắm, Tiểu Tiểu Thư, mặc dù chị bị tình yêu tổn thương, chị vẫn cho rằng là thế sao? 399, em sai rồi, không phải tình yêu tổn thương chị mà là người kia. Giả như năm đó chị quen đúng người, có lẽ chị sẽ không bị tổn thương. Tiểu Tiểu Thư, làm sao mới có thể xác định mình gặp đúng người? 399, đây cũng là một vấn đề nan giải đối với chị ha ha ha ha. 399, nếu mối hôn nhân này của chị hạnh phúc, có lẽ chị có thể nói cho em biết đáp án. Sau đó theo như lời của Thẩm Cửu Cửu, chị ấy nhanh chóng đồng ý kết hôn. Thực ra cũng có một nguyên nhân khác, ngoại trừ anh chàng kia có ngoại hình đẹp lại giàu có. Tính tình của anh ta thoạt nhìn cũng không tệ. Dùng lời của Thẩm Cửu Cửu nói chính là ấn tượng đầu tiên rất tốt, Thẩm Thư Dư không khỏi nghĩ tới ấn tượng đầu tiên của mình về một người nào đó, hình như rất tệ. Qua mùng 6, mẹ của Thẩm Thư Dư là Thẩm Quế Văn cũng định quay về thị trấn, bởi vì mùng 7 bà phải đi làm. Thẩm Thư Dư vốn định ở lại trong thôn cho tới khi sắp khai giảng mới trở về, nhưng Thẩm Quế Văn bảo Thẩm Thư Dư mấy ngày nay đi tới nhà Trương Quốc Hồng chúc Tết. Trương Quốc Hồng là ba của Thẩm Thư Dư. Mấy năm nay trong khâu đi thăm người thân cố định, Thẩm Thư Dư cũng đều phải đến nhà trường Quốc Hồng một chuyến. Nhưng năm ngoái bởi vì cô thi đại học nên không có đi. Cuối năm ngoái, Trương Quốc Hồng gọi điện thoại cho Thẩm Quế Văn nói là bảo Thẩm Thư Dư năm nay nhất định phải đến nhà ông ta chúc Tết. Tuy rằng năm đó bởi vì nguyên nhân bạo hành gia đình mà Trương Quốc Hồng và Thẩm Quế Văn không thể nào hàn gắn, nhưng đã trôi qua nhiều năm, thời gian dường như từ từ đóng vẫy nỗi đau của năm đó. Thế là sáng sớm mùng 7 Thẩm Thư Dư đi theo mẹ trở về thị trấn. Mẹ đi làm, Thẩm Thư Dư thì một mình đi tới nhà Trương Quốc Hồng. Thực ra mấy năm nay Trương Quốc Hồng cũng sống ở huyện An Hồng, vốn nên là quan hệ thường xuyên gặp mặt, nhưng bởi vì hai bên ít liên lạc, dường như khoảng cách cũng rất xa. Lúc đi Thẩm Thư Dư mua một ít trái cây còn xách theo một hộp sữa. Năm ngoái Trương Quốc Hồng mua một căn nhà ở phía đông, bởi vì xách theo đồ đạc không tiện, Thẩm Thư Dư trực tiếp gọi xe taxi. Phía bên kia ngược hướng với nhà của Thẩm Thư Dư, gần như là khoảng cách từ đầu này tới đầu kia của thị trấn. Chiếc xe chậm rãi chạy qua quảng trường trung tâm, cảnh tượng phó trước đổ xe tại cửa tiệm nhỏ bên lề quảng trường ngày đó hình như vẫn còn rõ ràng trong mắt. Thẩm Thư Dư cảm thấy mình chỉ ngây ra một lát thôi, tài xế lại dừng xe nhắc nhở đã tới địa điểm. Bởi vì đã gọi trước nên Trương Quốc Hồng đã ở cửa tiểu khu chờ Thẩm Thư Dư. Thẩm Thư Dư vừa xuống xe, Trương Quốc Hồng liền đi qua đón, vẻ mặt thân thiện gọi cô, Tiểu Ngư. Thẩm Thư Dư nhìn Trương Quốc Hồng gọi một tiếng ba, có chút mới lạ cũng có chút lạ lẫm. Trương Quốc Hồng và Thẩm Quế Văn ly hôn vào lúc Thẩm Thư Dư học cấp 2, chỉ chớp mắt thôi đã qua nhiều năm như vậy. Hôm nay thời tiết đẹp, Trương Quốc Hồng mặc một chiếc áo khoác trông rất trẻ trung, quả thực khiến người ta không thể nhìn ra ông ta đã sắp 40. Hai cha con đi sóng vai, ngũ quan của hai người có thể nói là rất tương tự. Hồi còn trẻ Trương Quốc Hồng hết sức điển trai, mà vẻ điển trai này dù tới tuổi này rồi cũng không thua người khác nửa phần. Cũng bởi vì ngoại hình bảnh bao mà hiện tại ông ta cưới được một cô vợ trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi. Tiểu Ngư, lần này con phải ở lại nhà ba cho đến khi khai giảng hẳn đi, Trương Quốc Hồng vui tươi hớn hở nói. Thẩm Thư Dư lắc đầu, đáp lại, con nghe nói ba có con trai rồi, con đến có thể không tiện lắm. Trong thang máy, Trương Quốc Hồng tươi cười nhìn Thẩm Thư Dư, sao vậy? Con ghen à? Từ nhỏ ba đã thương con nhất, con cũng không phải không biết, thương nhất sao? Thẩm Thư Dư vẫn không thể nào quên được năm đó khi cô ngăn cản Trương Quốc Hồng đánh mẹ, cô đã bị ông ta đá mạnh một cước. Sau đó tòa án phán quyết Thẩm Thư Dư cho Thẩm Quế Văn, Trương Quốc Hồng thì mỗi tháng gửi tiền đúng hạn. Nhưng mấy năm đầu ông ta không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nếu không phải bên người Thẩm Quế Văn còn giữ lại máu mủ của Trương Quốc Hồng, còn phải gọi ông ta một tiếng ba thì nhà họ Thẩm và nhà họ Trương đời này có lẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Gần như vừa vào cửa Thẩm Thư Dư liền nghe được tiếng khóc của trẻ con. Âm thanh của con trẻ khiến người nghe được đều mềm lòng, nghe được tiếng mở cửa, người phụ nữ bên trong bế đứa nhỏ đi ra, vui vẻ nói, đến rồi à. Thẩm Thư Dư nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt, cô lễ phép cất tiếng chào người phụ nữ kia, con chào gì, tốt tốt tốt, mau vào ngồi đi. Đứa bé trong lòng người phụ nữ vẫn khóc quấy không ngừng, Trương Quốc Hồng tỏ vẻ khẩn trương hỏi sao vậy, người phụ nữ nói. Không biết tại sao lại đột nhiên đốt pháo, khiến cho thằng bé giật mình. Em đã dỗ hồi lâu rồi. Trương Quốc Hồng vội vàng đón lấy đứa nhỏ ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành. Nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mắt, Thẩm Thư Dư dường như không dám tin người này chính là ba mình. Người ba từng tay đấm chân đá đối với mẹ lại cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Thẩm Thư Dư thổn thức trong lòng. Mẹ từng nói hồi yêu đương với ba, ông ta là người đàn ông tốt nhất trên đời, bà muốn sao trời ông ta cũng sẽ hái xuống tặng bà. Nhưng sau đó rốt cuộc tại sao biến thành như thế kia chứ? Đứa bé dần dần ngủ thiếp đi trong lòng Trương Quốc Hồng, không còn tiếng khóc quấy nữa. Trương Quốc Hồng lại cẩn thận bế đứa nhỏ vào trong phòng. Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm này, trong lòng Thẩm Thư Dư khó tránh khỏi gò bó không được tự nhiên. Con người cô rất chậm nhiệt, đối với người không quen luôn phải dùng thời gian rất dài mới có thể quen thuộc, đối với hoàn cảnh thì càng hơn thế nữa. Sau khi ở nhà ba ăn xong bữa trưa thì Thẩm Thư Dư liền về nhà. Mặc dù ba lặp đi lặp lại yêu cầu cô ở lại, nhưng cô vẫn lắc đầu nói mình phải về nhà. Khi trở về không còn đồ đạc trên tay cũng thoải mái hơn, thế là Thẩm Thư Dư định ngồi xe buýt trở về, dù sao thời gian dư dả. Sau khi lên xe cô tìm chỗ ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe chạy chậm chậm, có người đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Thư Dư. Người kia chen chúc cô một tí, thế là Thẩm Thư Dư đang nhìn ra ngoài theo bản năng thụt vào trong một chút, nào ngờ người kia cũng chen qua. Thẩm Thư Dư nhíu mày. Cô không vui quay đầu, chợt trông thấy phó trước mang vẻ mặt không đứng đắn. Nhìn thấy phó trước, trái tim Thẩm Thư Dư đột nhiên đập rất nhanh. Xe cộ qua lại trên đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi. Cô biết rất rõ anh là thật,